ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1079, Bất Chu Sơn gặp Trúc Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Chu Sơn, cao vút trong mây, nguy nga vạn dặm, liếc nhìn lại chỉ là đen kịt một màu. Không thấy một bên, không thấy đỉnh, ở địa cầu trong thần thoại, Bất Chu Sơn là bị cộng công đụng ngã. Bất quá thế giới này cùng công không quan hệ. Năm đó hỏa thần Trúc Dung thụ thiên đế chi mệnh, dẫn đầu nghĩa tử thái tử Trường Cầm dẫn binh đuổi bắt Khan Du. Song phương chiến tại Bất Chu Sơn, thiên binh bày ra tỏa long đại trận muốn bắt sống Khan Du. Hỏa thần Trúc Dung tự nhiên không cần đến tự mình xuất thủ, đem đại trận hạch tâm giao cho thái tử Trường Cầm tọa trấn. Kết quả thái tử Trường Cầm nhận ra Khan Du, đột nhiên triệt hồi pháp lực, tạo thành tỏa long đại trận sụp đổ. To lớn bạo tạc cùng lực trùng kích khiến cho Bất Chu Sơn phát sinh sụp đổ. Sau đó hỏa thần Trúc Dung bị phạt diện bích 10 vạn năm. Bây giờ khoảng cách thời hạn thi hành án kết thúc còn xa xa khó vời. Yêu nhất nhi tử chết rồi. Lao tâm lao lực sự nghiệp không có. Còn phải ngồi tù. Trúc Dung thực thàm, có chút cảm xúc, muốn báo thù cũng là bình thường. Nếu là nhẫn nhục chịu đựng mới là lớn ngu xuẩn. Người kia dừng bước, Bất Chu Sơn cấm địa, không thiên đế thủ dụ, bất kỳ người nào không được đi vào. Tô Tầm vừa tới gần Bất Chu Sơn, mấy đạo thần quang bay tới, một đội kim giáp thiên binh đem nó ngăn lại. Những người này phụng mệnh trông coi Bất Chu Sơn, kỳ thực là trông coi Bất Chu Sơn bên trong hỏa thần Trúc Dung. Nhưng hiển nhiên bọn hắn căn bản nhìn không ở Trúc Dung. Rốt cuộc Trúc Dung tốt xấu là có thể cùng thiên đế tranh quyền đại lão. Một thân thực lực tuyệt không yếu tại thiên đế. Đơn giản là tính cách không thích hợp tham chính thôi. Lại hoặc là trong nhóm người này, ra một cái phản đồ. Quanh năm suốt tháng tại cái này vùng đất nghèo nàn đi làm. Rời xa thiên giới trung tâm. Lập công không tới phiên bọn hắn. Thăng quan không tới phiên bọn hắn. Bị Trúc Dung thu mua cũng rất bình thường. Cầm cút, Tô Tầm tiện tay ném ra một bình tiên đan, đem vạn ác kẻ có tiền sắc mặt lộ rõ. Ngươi, làm càn, chúng ta chính là thiên giới thần tướng. Người này nhân gian tu sĩ, ăn dám làm nhục ta như vậy chớ. Cầm đầu thần tướng gầm thét một tiếng, trường thương trong tay ẩn ẩn rung động, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Cút quảng cáo, Tô Tầm lại vung ra hai bình tiên đan. Sau đó không nhìn thẳng bọn hắn, nghênh ngang đi vào Bất Chu Sơn, liền một cái thái độ, lão tử là có tiền, nếu như cho trả tiền còn không bằng đường. Kia Tô Tầm vừa muốn rút kiếm, sau lưng, một đám thần tướng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng không có nói thêm nữa một chữ. Loại địa phương này trông trên vạn năm, chính bọn hắn đều cảm thấy đã bị thiên đế quên mất. Vô luận là lập công vẫn là cơ hội thăng quan đều không tới phiên bọn hắn. Chỉ có thể ở chỗ này cùng núi đá làm bạn. Đương nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp mình cho mình mưu chỗ tốt rồi. Rốt cuộc là yêu phát điện là không lâu dài giọt. Từ khi lần thứ nhất thu Trúc Dung đồ vật về sau, bọn hắn liền trở nên quen luyện. Bây giờ bọn hắn trên danh nghĩa là người của thiên giới. Kỳ thật không bằng nói là Trúc Dung người. Cái này cũng khía cạnh nói rõ thiên đế đối Trúc Dung buông lỏng cảnh giác. Nếu không chỉ ít thủ vệ người sẽ là thay phiên chế. Bất quá cũng rất bình thường. Rốt cuộc bây giờ thiên đế địa vị ngoại trừ nữ oa bên ngoài không người có thể dung chuyển. Cho dù là Trúc Dung lại về thiên giới, hắn năm đó thuộc cấp lại còn có mấy cái sẽ tiếp tục ủng hộ hắn đâu. Thế sự biến thiên, thương hải tang điền, hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay. Tô Tầm thần thức trải rộng ra, bao phủ toàn bộ Bất Chu Sơn, rất dễ dàng đã tìm được Trúc Dung vị trí. Bất Chu Sơn hồi lâu không đã có người đến đây rồi. Trên một vách núi treo leo, một bộ lửa trường bào màu đỏ Trúc Dung đưa lưng về phía Tô Tầm. Thản nhiên nói, hồi lâu là bao lâu? Tô Tầm hỏi, Trúc Dung, hắn không nghĩ tới Tô Tầm có thể hỏi ra vấn đề này. Hắn thật đúng là nhớ không rõ. Hắn hiển nhiên biết cái gì gọi là đòn khiêng tinh. Được rồi, tâm sự đi. Hẳn là ngươi cho rằng dựa vào yêu giới liền có thể vạn ngã thiên đế. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Tại loại này thế giới, nhân số xưa nay không là quyết định thắng lợi điều kiện tiên quyết. Cá nhân võ lực mới là. Huống chi Trúc Dung ngay cả nhân số cũng không sánh bằng thiên đế. Trúc Dung quanh thân bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nhìn chằm chằm Tô Tầm. Làm sao ngươi biết? Không thể nào. Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi cho là mình giấu rất sâu? Tô Tầm kinh ngạc nhìn xem hắn. Trúc Dung bộ mặt cơ bắp run rẩy. Chung quanh ngọn lửa lại đựng một chút. Chẳng biết tại sao. Hắn cảm thấy Tô Tầm bộ dáng này thật tốt thiếu đánh. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Chẳng qua là thiên đế sớm đã không đem ngươi để ở trong mắt mà thôi. Nếu không ngươi cái này sơ hở trăm chỗ kế hoạch sớm đã bị phát hiện. Ngươi im ngay. Trúc Dung nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn vốn là tính tình vội vàng sao động. Tính tình bạo. Tô Tầm tựa như một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt hắn. Đem hắn kiêu ngạo toàn bộ quất nát. Thiên đế đã sớm không để hắn vào trong mắt. Câu nói này đối với hắn lực sát thương không thua kém một chút nào. Một nữ nhân ngồi tại nam nhân trên đùi ôn nhu nói cho hắn biết siêu nhân điện quang. Đều là giả, căn bản sẽ không biến thành ánh sáng. Tô Tầm cười cười, thế nào, chẳng lẽ ta nói sai? Hẳn không có đi, nếu không ngươi sẽ không như vậy phẫn nộ. Bởi vì chính ngươi vô cùng rõ ràng điểm này. Quả thực là ồn ào. Trước cùng bản thân một trận chiến. Trúc Dung hét lớn một tiếng. Hỏa thần kiếm nơi tay. Nhấc lên ngập trời liệt hỏa hướng Tô Tầm chém tới. Tô Tầm cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Oanh! Hỏa thần kiếm tại cách hắn còn có không đủ nửa mét địa phương đột nhiên ngừng lại. Giống như là bị một đạo vô hình chánh chướng chặn lại. Không cách nào lại tiến mảy may. Cút! Tô Tầm nhàn nhạt phun ra một chữ. Oanh! Hỏa thần kiếm bị chấn động đến trực tiếp từ Trúc Dung trong tay bay ra ngoài. Cắm ở đối diện hẻm núi trên vách đá. Trúc Dung trong mắt tràn đầy kinh hãi. Còn không đợi hắn kịp phản ứng. Lại phát hiện trước mắt Tô Tầm đã biến mất. Hỏa thần Trúc Dung liền trình độ này sao? Một đạo hững hờ thanh âm từ phía sau truyền vào trong tai. Trúc Dung quay đầu một quyền ném ra. A! Nhưng mà bản thân hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bay ngược ra ngoài. Nện đổ một tòa núi nhỏ. Quảng cáo. Khụ khụ khục. Khụ khụ khục. Trúc Dung từ trong đá vụn. Che ngực bò lên. Sắc mặt trắng bệch. Càng không ngừng ho khan. Trong tầm mắt. Tô Tầm thân ảnh càng ngày càng gần. Thiên đế cùng ngươi ai mạnh ai yếu. Ngụ ý ta có thể đem ngươi đánh thành dạng này. Liền cùng dạng có thể đem thiên đế cũng đánh thành dạng này. Thứ hai tôn thánh nhân. Trúc Dung mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Trong mắt có chấn kinh. Có hưng phấn. Có kích động. Hắn là chuẩn thánh. Muốn như thế dễ như trở bàn tay tay không đánh bại hắn. Không phải thánh nhân không thể làm. Vì cái gì kích động như vậy? Chấn kinh Tô Tầm có thể lý giải. Nhưng người miệng nó hưng phấn cái gì sức lực? Chẳng lẽ là có đặc thù đam mê? Người căn bản không hiểu điều này có ý vị gì? Ý vị này, thiên đạo bên dưới cũng không phải là chỉ có thể tồn tại một vị thánh nhân. Bản thân cũng còn có cơ hội. Trúc Dung kích động nói. Tô Tầm nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy đồng tình. Đều không đành lòng đánh vỡ cái kia một tia hy vọng. Mà lại Tô Tầm cũng biết vì cái gì thế giới này chỉ có nữ oa một người thành thánh. Nguyên lai là giới này thiên đạo tính đặc thù. Chỉ có một cái thánh vị. Nữ oa thành thánh. Liền tuyệt con đường của tất cả mọi người. Người đến sau chuẩn thánh tức là đỉnh phong. Bằng không đi ra thế giới này đi thế giới khác thành thánh. Bằng không liền đem nữ oa kéo xuống thánh đàn. Tóm lại giới này là thiên đạo bên dưới không hai thánh. Cho nên Trúc Dung gặp được nữ oa bên ngoài thứ hai tôn thánh nhân mới có thể lộ ra kích động như thế. Tự cho là, thiên đạo cũng không phải chính xác. Con đường phía trước chưa tuyệt. Hắn còn có chứng thánh đạo thời cơ. Thật tình không biết, Tô Tầm là bên ngoài đến thông cửa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.